Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, chương 376, đàm phán. Ở sau đó 2 đến 3 ngày thời gian trong, cẩu Khải Lai mỗi sáng sớm đồng thời đến liền để hệ thống định vị Sadako vị trí. Đồng thời phái ra Tô Vãn Vãn hai tỷ muội đem Sadako bắt tới đánh một trận. Cái gì? Này không phải trung cực nhiệm vụ sao? Hệ thống làm sao có thể làm nhiều chuyện như vậy? Cẩu Khải Lai, hệ thống lại không cho ta mở cái gì lợi hại hậu môn. Một ít tiểu bang chợ mà thôi. Có cái gì quá mức? Chính là cho ta một cái có thể tạm thời chạm được quỷ năng lực. Còn thuận tiện giúp ta định vị một hồi Sadako. Chúng ta lại thương không được nàng. Vì lẽ đó hầu như bằng không trợ giúp. Hơn nữa tổng bộ bên kia. Gần nhất thật giống lại có hệ thống gây sự. Hắn đang bề bộn tiếp xúc xử lý đây. Không có thì giờ nói lý với ta. Ngày thứ tư buổi sáng. Phù tang nơi nào đó lại phát sinh kịch liệt chiến đấu. Sau đó Sadako lại bị vồ tới. Chỉ có điều lần này chiến đấu dị thường kịch liệt. Tô Vãn Vãn hai tỷ muội y phục trên người đều xuất hiện vài nơi tổn hại. Cha cha, Yamamura Sadako tiểu thư, nếu ngươi đều đã biết rồi quy trình, hà tất dãy dụa đây? Sadako tiểu thư, ta sao a còng thăng sao đổi ngươi? Ngươi không dãy dụa, mỗi ngày bị đánh một trận, sau đó bắt tới nhường ngươi tát bạt tai. Này rất nhục nhã quỷ có được hay không? Ngày hôm nay ta không đánh ngươi. Chúng ta khỏe mạnh ngồi xuống nói một chút. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn đàm luận lời nói, chúng ta vẫn như cũ dựa theo mọi khi quy trình đến đi. Ngươi cảm thấy đến thế nào? Tô Vãn Vãn hai tỷ muội buông ra Sadako áp chế. Lần này nàng không có lập tức biến mất, mà là do dự một chút. Ngồi xuống, thế mới đúng chứ. Ta liền khá là yêu thích cùng các ngươi những này cao cấp quỷ quái giao thiệp với. Bởi vì các ngươi là có trí khôn. Thế nhưng có một ít liền không được rồi. Liền tỉ như ta hai ngày trước tiêu diệt cái kia Kayako. Tên kia hấp thu oán niệm trở thành tập hợp thể. Cuối cùng trở nên điên điên khùng khùng. Không có cách nào đàm luận. Nhưng là Yamamura Sadako tiểu thư ngươi không giống nhau nha. Ngươi năng lực đặc thù. Hơn nữa oán niệm khá là tinh khiết. Cho nên nói ngươi là có ý thức. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta chỉ là muốn một lần nữa làm một lần người. Ngươi tại sao dây dưa đến cùng ta không tha? Ha ha ha, Sadako tiểu thư, ngươi lời này có thể chưa nói xong. Ngươi ngoại trừ muốn sống lại, e sợ vẫn muốn nghĩ giết chóc đi. Thân là quỷ quái, trong lòng mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ mang trong lòng giết chóc. Ngươi thành tựu như thế lợi hại quỷ. Cái kia sát y e sợ đã đại phá thiên tế đi. Băng video trả lại ta. Giải trừ các ngươi trên người nguyền rủa. Ai ô ô. Sadako tiểu thư. Chúng ta liền không thể khỏe mạnh đàm luận sao? Ngươi lại ở chỗ này cho ta đào hố đây. Ngươi lấy tin tức làm vật dẫn truyền bá nguyền rủa. Chúng ta biết ngươi sự tình. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể trở thành ngươi nguyền rủa mục tiêu. Coi như ngươi tạm thời bỏ nguyền rủa, ngày sau ngươi muốn giết chúng ta, lại xuống một lần nguyền rủa là được. Sadako không nói gì thêm, nàng liền như vậy tĩnh tĩnh ngồi. Cẩu Khải Lai nói tất cả đều là sự thực. Bọn họ đã biết rồi chuyện của chính mình, cũng xem qua băng video. Dưới nguyền rủa có điều là một cái chuyện dễ dàng. Hơn nữa tự mình nói buông tha hắn, đừng nói hắn không tin tưởng. Liền ngay cả mình cũng không tin tưởng. Hai bên trầm mặc một hồi. Cẩu Khải Lai mở miệng nói. Sadako tiểu thư, người nguyền rủa lúc phát tác ở trong vòng 7 ngày. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn để. Mấy người bất tử, không bằng chúng ta tới làm cái giao dịch làm sao? Giao dịch gì? Ta không còn đối với ngươi dây dưa. Đồng thời trợ giúp ngươi truyền bá nguyền rủa. Trong vòng 10 ngày ngươi không cho lại đối với chúng ta động thủ. Sau 10 ngày đây. Sau 10 ngày đương nhiên là mở ra quyết chiến đi. Ta biệt một cái đại chiêu. Sau đó lập tức sao sao ngươi. Dù sao giữa chúng ta thù hận vậy cũng là hải đi tới. Nói ai buông tha ai mọi người cũng đều không tin tưởng. không bằng tạm thời đình chiến một quãng thời gian. Này đối với song phương đều tốt. Sadako do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu. Ha ha ha, Sadako tiểu thư quả nhiên hiểu lý lẽ. Ta vậy thì đi giúp ngươi truyền bá nguyền rủa. Thế nhưng ngươi có thể tuyệt đối không nên bội ước nha. Sau 10 ngày quyết chiến, ta là muốn phải tận lực giảm thiểu tổn thất. Này cũng không có nghĩa là ta hiện tại không có biện pháp giết chết ngươi. Nếu như ngươi vì ước, bất luận trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, ta cũng phải nhường ngươi lại chết một lần. Sadako lại lần nữa nhìn Cẩu Khải Lai một ánh mắt, sau đó bóng người nhàn nhạt biến mất không còn tăm hơi. Sadako biến mất, Cẩu Khải Lai móc ra mấy cái USB ném vào cửa truyền tống bên trong. Cửa truyền tống khác một đầu chính là ngày hôm nay chiến đấu hiện trường. Cẩu ca, đều nói quỷ thoại liên thiên. Quỷ bảo đảm có thể tin sao? Đương nhiên có thể tin. Ở nàng tự cho là đánh thắng được chúng ta trước, nàng tuyệt đối sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức. Ba người các ngươi dành thời gian đi tu luyện. Sau 10 ngày cái kia một nhóm nguyền rủa có thể hay không gánh vác được muốn xem chính các ngươi. Đừng ta phí đi lớn như vậy công phu. Các ngươi vẫn là đánh giám. Vậy coi như quá mất mặt. Đem Tưởng Bình ba người đuổi đi. Cẩu Khải Lai xoay người đối với Tô Vãn Vãn nói. Vãn Vãn, lần này là ta Cẩu Khải Lai nợ ngươi. Sau đó ta nhất định còn ngươi. Tô Vãn Vãn cười lắc lắc đầu. Công tử lời ấy nghiêm trọng. Ta cùng tiểu muội là công tử mang đến phía trên thế giới này. Lẽ ra phụng ngươi làm chủ. Ngươi gọi chúng ta làm chuyện gì đều không quá đáng. Nếu là người khác được tỉ muội chúng ta, chắc chắn để chúng ta trở thành tay trái tay phải, theo hắn chinh chiến xa trường. Nhưng là công tử trạch tâm nhân hậu, để chúng ta quá rất dài một đoạn yên ổn sinh hoạt. Đối với này chúng ta đã rất thấy đủ. Hơn nữa công tử còn hướng về hệ thống muốn tới hai người bọn ta tỉ muội khi còn sống ký ức. Đây là cỡ nào thiên đại ân huệ. Nhìn hiền lành lịch sự Tô Vãn Vãn cùng một mặt ngốc manh Tô La Bạc, Cẩu Khải Lai không khỏi thở dài một hơi. Này hai tỷ muội thân thế xác thực nhấp nhô, nếu như một vừa nói ra, đủ để viết một bộ trăm vạn tự ngôn tình ngược văn tiểu thuyết. Cái gì? Có phải là thật hay không có phức tạp như vậy? Cẩu Khải Lai, nội dung vở kịch không đủ phức tạp, tình tiết không đủ khúc chiết. Hai người bọn họ oán khí làm sao sẽ nặng như vậy đây? Nếu như oán khí không nặng, thực lực liền không cao. Thực lực không cao, như thế nào sẽ bị hệ thống bên kia vừa ý đây? Hơn nữa hỏi Tô Vãn Vãn hai tỷ muội tình huống lúc. Hệ thống cũng nói thẳng cho biết, không có nửa điểm ẩn giấu. Dựa theo công ty bọn họ bên kia bình thường logic, này hai tỷ muội nhất định sẽ đi theo ký chủ chinh chiến. Sau đó giúp ký chủ giải quyết rất thật phiền phức. Cuối cùng theo chinh chiến quá nhiều lần, các nàng trên người phong ấn cũng từ từ vỡ tan. Hơn nữa cái trình độ này tổng bộ bên kia cũng là đánh giá tốt. Lấy lúc đó ký chủ thực lực, hoàn toàn không có cách nào giải quyết. Như vậy ký chủ cũng chỉ thật cầu viện hệ thống. Cứ như vậy, tổng bộ cùng hệ thống lại có thể nghiền ép ký chủ. Chỉ có điều ai cũng không nghĩ đến sẽ gặp được Cẩu Khải Lai như thế một cái kỳ hoa. Hai cái tuyệt thế lệ quỷ dưỡng ở nhà làm bình hoa. Ngoại trừ thêm nắm tiểu tùy tiện vận dụng một hồi. Thời gian khác căn bản liền vô dụng. Đối mặt Tô Vãn Vãn Cẩu Khải Lai đã không lời nào để nói. Hắn không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm người xuống đối mặt ngốc manh Tô La Bạc. Tiểu La Bạc. Qua mấy ngày ngươi có thể phải cho ta mạnh mẽ đánh tên nữ quỷ đó. Biểu hiện được rồi ta cho ngươi 10 tấn la bạc. Tô La Bạc, thật cọc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.